trâu rơi. Ôi đẹp làm sao màu hoa trâu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường, ôi những con đường mang là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết